Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 377, hắn cảm giác phi thường chuẩn xác. Đổi mới nhanh nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ người tạo lập chương mới nhất. Doa hai tay ôm ngực, đứng bình tĩnh ở đây bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, lông mày có chút thượng thiêu, biểu lộ có chút xoắn xuýt, nói thật. Danny Ross trận đấu này vẫn là bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Hiện tại quỷ đỏ MU đội bên này liền chết án lấy Danny Ross cái này một bên lại đánh. Mà lại đi xung kích Danny Ross vẫn là Frank Ribery cùng Antonio Valencia hai người. Hai người này là thay nhau xung kích. Danny Ross là thật có chút không chịu nổi. Leeds United đội tiền vệ phòng ngự Sami Khedira là thường thường cho Danny Ross bù vị. Cũng dẫn đến giữa trận trung lộ là có chút khoảng không. Hiện tại MU đội thế công như thủy triều A. Mà bây giờ Leeds United đội trong trận căn bản cũng không có cái gì hậu vệ trái. Xem ra liền hai cái hậu vệ biên thật sự chính là kém một chút A. Hiện tại thay đổi Danny Ross liền không ai có thể đánh vị trí này. Ai bảo Patrick Evra thụ thương đâu. Hiện tại thay đổi Danny Ross khẳng định là không thể nào. Nhưng là hẳn là để một người đi trợ giúp Danny Ross. Thế nhưng là lúc này, Doa là tuyệt đối sẽ không để Gareth Bale thu hồi lại. Đúng vậy, Gareth Bale kỳ thật cũng là có thể đá hậu vệ trái. Nhưng là để Gareth Bale đá hậu vệ trái có chút quá lãng phí. Thật vất vả giải phóng Gareth Bale, Doa là sẽ không để cho Gareth Bale thu hồi lại. Nếu là như vậy, kia cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là ở phía sau eo vị trí bên trên lại thêm một người. Như vậy, trung lộ có một cái tiền vệ phòng ngự liền có thể đi hiệp trợ Danny Ross phòng thủ. Hơn nữa còn có thể tăng cường giữa trận phòng thủ. Dạng này Leeds United đội phòng tiến liền ổn thỏa. Nếu như vậy, công kích tiến bên trên liền muốn rút lui người kế tiếp. Triệt hạ ai đây? Rất bình thường, hiển nhiên chỉ có thể tại Lewandowski cùng Alexander Pato giữa hai người bỏ cũ thay. Mới rơi một người, kia đến tột cùng triệt tiêu ai? Nói thật, hai người này hôm nay trạng thái đều là phi thường không tệ. Đều biểu hiện được rất tốt. Thay đổi ai kỳ thật đều có chút lãng phí. Nhưng là không có cách nào. Nhất định phải từ hai người này từ bỏ một người. Đây là do hiện tại nhất định phải làm ra quyết định. Nhưng vào lúc này, quỷ đỏ MU đội giữa trận Johan World Cup lại tại đại cấm khu tiến đầu thu được một lần cực kỳ tốt. Sút xa cơ hội, Johan World Cup nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Sau đó hung hăng một cước quất về phía bóng đá. Bóng đá cấp tốc bão tố ra ngoài. Cầu nhanh là thật nhanh, tựa như là ra khỏi nòng đạn pháo. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Trận banh này thật là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng là ngay lúc này, Leeds United đội thủ môn Trung Trứng lập tức bên cạnh bay ra. Đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra ranh giới cuối cùng. Liền kém một chút, bên sân MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức bạo phát ra tiếc hận tiếng thở dài. Lúc này, Doa không thể không làm ra quyết định. Bởi vì tiếp tục như vậy nữa, Leeds United đội trận đấu này liền thật phải xong đời. Đây chính là thi đấu vòng tròn giao đấu MU đội tranh tài. Nếu như trận đấu này Leeds United đội không thể nghênh cầu. Hệ thống bố trí một cái nhiệm vụ sẽ phải thất bại a. Kia trừng phạt cũng là phi thường dọa người. Doa biết, trận đấu này hắn thua không nổi. Cũng không thể thua. Doa lập tức quay người. Hướng ghế dự bị bên trên MBA ngoác. Nói ra, nhanh đi làm nóng người. Sau 5 phút trở về. MBA lập tức gật đầu, biểu thị mình biết rồi. MBA trực tiếp liền chạy ra ngoài, ở đây vừa bắt đầu làm nóng người. Mà lúc này, sân bóng bên trong, Leeds United đội lại là trốn qua một kiếp. Leo Ferdinand đánh đầu công cánh cửa thoáng cao hơn xà ngang. Kém một chút liền công phá Leeds United đội cầu môn. Nguy hiểm, một đoạn này Leeds United đội thật là quá nguy hiểm. Không. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Bằng không mà nói Leeds United đội trận đấu này liền xong đời. Doa tiên sinh, Ngươi bây giờ phải làm ra một chút điều chỉnh a. Danny Ross, đoạn đường này là xuất hiện vấn đề. Eddie Gray lập tức nói. Không hổ là đã từng đá cầu cũng đã làm huấn luyện viên trưởng người. Nhìn vấn đề thật là nói trúng tim đen. Rất nhiều người nhìn thấy cục diện như vậy đều sẽ cảm giác đến cái này hoàn toàn chính là trung lộ. Vấn đề, Sami Khedira luôn luôn không tại trên vị trí của mình. Đưa đến trung lộ huyệt trống. Bị MU đội lợi dụng. Tạo thành Leeds United đội hiện tại nguy cơ. Thế nhưng là, một chút già fan bóng đá cùng xử lý bóng đá ngành nghề người liền có thể nhìn ra. Cái này hoàn toàn là bởi vì cánh trái sụp đổ đưa đến. Sami Khedira luôn luôn muốn bận tâm trung lộ, còn muốn đi bù phòng. Nhiều khi, MU đám cầu thủ liền là cố ý đem Sami Khedira cho điều đi đường biên. Sau đó lại đến lợi dụng cái này đúng không? Sami Khedira hiện tại cũng là khổ không thể tả a. Trước mắt tình huống này, hắn là không thể nào không để ý tới đường biên phòng thủ. Hắn cho rằng chính là ở giữa sân càn quét chặn đường. Hiện tại hắn là sẽ không mắt thấy Danny Ross bị bạo chết. Sami Khedira cũng là cảm giác được vô cùng mỏi mệt. Hắn không chỉ có muốn đem mình xem như tiền vệ phòng ngự, còn muốn làm thành hậu vệ trung tâm. Hiện tại thậm chí càng làm hậu vệ trái. Một người tại trận đấu này muốn đưa đến ba cái vai trò tác dụng. Hắn cũng không phải thượng đế. Làm sao có thể làm được những này đâu. Sami Khedira là không chỗ ở lắc đầu. Tiếp tục như vậy không được a. Đương nhiên, Sami Khedira cũng biết trận đấu này Danny Ross lòng tự tin là nhận lấy đả kích rất lớn. Ở thời điểm này phê bình hắn không có ích lợi gì. Ngược lại sẽ để Danny Ross lâm vào vạn kiếp bất phục. Mà lại trận đấu này Danny Ross cũng là phi thường cố gắng. Hắn chính là thiếu khuyết kinh nghiệm. Sami Khedira chẳng những không có trách tội Danny Ross, còn không ngừng cho Danny Ross cổ vũ, cho Danny Ross càng nhiều lòng tin. Tuổi trẻ đám cầu thủ nên dạng này, cho bọn hắn càng nhiều lòng tin. Nhưng là, Sami Khedira trong lòng là phi thường cần ủng hộ. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía bên sân, nhìn về phía đứng tại bên sân Joa. Hiện tại, trung hậu trận cần ủng hộ a. Trung chứng một cái đá mạnh đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. Lewandowski trực tiếp đánh đầu đưa đỏ. Cùng lên đến Cristiano Ronaldo trực tiếp vung mạnh chân chính là một cước bạo lực sút xa. Bóng đá bị rút ra một đường xinh đẹp lá rụng đường vòng cung. Rời hướng MU đội cầu môn. Cầu nhanh thật là quá nhanh. Mà lại tại hạ rơi thời điểm cầu nhanh trong nháy mắt thêm nhanh hơn không ít. Van de Sa nhìn thấy trận banh này đều rụt rè. Còn tốt, Van de Sa vận khí không tệ. Bóng đá là thoáng cao một điểm, trực tiếp rơi tại đỉnh trên mạng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức bộc phát ra tiếc hận thanh âm. Thật đáng tiếc, Alex Ferguson lập tức đi tới bên sân, lớn tiếng nhắc nhở lấy MU đội đám cầu thủ, nhất định phải chú ý phòng thủ, nhất định phải chú ý. Đúng ra không thể cho Leeds United đội dạng này phản kích cơ hội. Tuyệt đối không thể lại cho bọn hắn cơ hội như vậy. Vừa mới cầm một chút, Alex Ferguson thật là bị hù dọa. Nói thật, Leeds United đội lần này tiến công vẫn còn không tính là phản kích. Nhưng là uy hiếp cũng là 10 phần. Nếu như không phải bọn hắn MU đội vận khí tốt. Trận banh này MU đội lại ném cầu. Hiện tại chính là MU đội sĩ khí chính vượng, có hy vọng nhất thắng trận thời điểm. Nếu như ở thời điểm này ném cầu, đây quả thực là có lỗi với thượng thiên cho cơ hội của bọn hắn. Alex Ferguson lớn tiếng nhắc nhở lấy MU đội đám cầu thủ. Chú ý phòng thủ, bên này MU đội lập tức điên cuồng tiến công. Bóng đá là nhanh nhanh lăn đến Frank Ribery dưới chân. Lúc này hắn đã đổi vị đến bên phải đường trực tiếp đi đối mặt Danny Ross đi. Đúng vậy, Frank Ribery lại một lần nữa xung kích Danny Ross. Sami Khedira chỉ có lập tức lướt ngang quá khứ bù phòng. Rất nhanh bóng đá lại bị MU đội đưa đến trung lộ. Vẫn là ban đầu phối phương. Vẫn là ban đầu hương vị. Johan Guacap trực tiếp một cước xoa bắn. Đúng vậy. Lần này hắn không có lựa chọn đại lực sút gôn. mà là lựa chọn một cước đường vòng cung cầu. Muốn một cái vô cùng xảo trá góc độ. Bóng đá trực tiếp xoáy hướng về phía cầu môn phải bên trên góc chết. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bạo phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét. Chói tai, MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là giơ cao song quyền chuẩn bị vung tay hoan hô. Trung chứng trực tiếp tới một cái một tay che trời. Đem bóng đá cho nắm ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Trung. Chứng. Trung chứng đơn giản chính là Leeds United đội chúa cứu thế a. Quả cầu này đều có thể nhào ở. Thật là quá lợi hại. Bên sân, Doa cũng là không chỗ ở vỗ tay. Trận banh này hoàn toàn chính là trung chứng năng lực cá nhân thể hiện a. Alex Ferguson là không ở lắc đầu. Trong lòng là tiếc hận không thôi a. Trận banh này rất bình thường có cơ hội tiến a. Đáng tiếc. Đương nhiên Johan World Cup lựa chọn không có sai, mà lại World Cup đã làm được cực kỳ tốt, chỉ là trung chứng làm được càng tốt hơn. Cái này không có cách nào, đây là không phải chiến chi tội vậy. Ngay lúc này, Doa lập tức đem Mbia gọi vào bên người, dặn dò, ra sân về sau, người liền trấn thủ trung lộ, đi lấp bù trung lộ lỗ hổng, để đi trợ giúp Dani Sami không có nỗi lo về sau. Biết không, Mbia tự nhiên là nghe rõ. Hắn lập tức gật đầu. Nói ra, ta đã biết, lão bản, người yên tâm đi, trung lộ nhất định sẽ vững như thành đồng. Doa trực tiếp vỗ một cái Mbia bả vai. Nói ra, đi thôi. Mbia lập tức đi hướng bên sân. Thay người, Leeds United đội thay người. Alex Ferguson lập tức quay đầu. Nhíu mày nhìn đứng ở bên sân Mbia. Trong lòng của hắn máy động đột, đáng chết tên điên Doa phản ứng quá nhanh, mà lại làm ra quyết định cũng là như thế quả quyết. Căn bản cũng không có cho bọn hắn MU đội quá nhiều cơ hội a. Tiếp xuống tranh tài, đối với MU đội tới nói, lại rất bình thường khó khăn. Thay người, Leeds United đội dùng Stephen Mbia thay đổi chủ lực của bọn họ tiền đạo Lewandowski. Leeds United đội trận hình biến thành đơn tiên phong. Trận đấu này Lewandowski bị đá không tệ, nhưng là vận khí không tốt. Mbia ra sân về sau, trực tiếp chạy tới tiền vệ phòng ngự vị trí, đứng tại tới đại cấm khu tuyến đầu, tăng cường hậu trường phòng thủ. MU đội đám cầu thủ nhìn đến đây, chau mày, lần này cũng không tốt làm a. Nhưng là, tranh tài còn chưa kết thúc. Hiện tại còn mới nửa chàng sau hơn 20 phút mà thôi. Có nhiều thời gian, nhất định phải tiến công. MU đội tiếp tục tiến công. Nhưng là cơ hội rất bình thường hiển nhiên không có trước đó dễ dàng như vậy ra. Hiện tại MU đội lại muốn bắt đầu công thành. Người khoan hãy nói Doa thay người nhưng thật đúng là hiệu quả nhanh chóng a. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Doa. Doa quá tuyệt vời, cái này thay người hiệu quả quá tốt rồi. MU người tiến công xác thực bị ngăn trở, nhưng vào lúc này, trên sân bóng xuất hiện ngoài ý muốn. Hậu vệ trung tâm Hume giải vây cầu vậy mà đánh vào trọng tài chính trên thân đạn hướng đại cấm. Khu bên trái, rất lâu không có xuất cảnh Bekbatov vậy mà xuất hiện ở vị trí kia. Đối mặt cơ hội tốt như vậy, Bekbatov tự nhiên là không có khách khí. Trực tiếp chân lên đao lạc, trực tiếp rút ra một cước thế giới dao động, bóng đá cấp tốc bay vào cầu môn góc trên bên phải. 2-1, hiện trường tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Cái này Bekbatov đồng hài vậy mà lại dẫn bóng. Cái này mọi người còn có cái gì dễ nói. Quả nhiên, người ta đi tới đá liền có thể dẫn bóng a, mà lại tiến vẫn là 2. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.